Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 153, quá tay. Góc truyện audio.com. Thu liễm suy nghĩ trong lòng. Hyuga Kagami ánh mắt chăm chú lên. Hai tay chậm rãi kết ấn. Thủy độn, thủy đạn thuật, chiếu chiếu chiếu. Sau khi Hyuga Kagami phát động nhẫn thuật, lượng lớn nước trong hồ tụ tập đến giữa không trung, tạo thành mấy cái thủy đạn đường kính 2 mét. Sau đó cùng với âm thanh xé gió bắn về phía nơi xa. Haku đứng một bên tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Thủy đạn thuật của nó chỉ có thể ngưng tụ thủy đạn to cỡ chậu nước, mà Hyuga Kagami tùy ý thi triển thủy đạn thuật, lại có thể ngưng tụ thủy đạn đường kính tới 2 mét. Cái này còn chưa hết. Hyuga Kagami tiếp tục kết ấn. Thủy độn, thủy loạn ba, thủy độn, thủy liên đạn thuật, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy trận bích. Hyuga Kagami chiếu theo trình tự thi triển nhẫn thuật thủy độn của Haku. Đem 5 cái nhẫn thuật thủy độn lần lượt thi triển một lần. Đợi hiệu quả của nhẫn thuật dần dần tiêu tan. Haku nhìn qua mặt hồ đang chập trùng sóng lớn, cùng nồng nặc sương mù trong không khí. Thật lâu không ngậm miệng được, mà vừa mới thi triển xong nhẫn thuật thủy độn. Hyuga Kagami lại lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm. Chakra vận hành vẫn có chút vướng víu, kết ấn cũng không đủ trôi chảy. Tỉnh táo lại, Haku một mặt sùng bái nhìn Hyuga Kagami. Kagami đại nhân, không nghĩ đến thủy độn nhẫn thuật của ngài lợi hại như vậy. Hyuga Kagami khẽ cười nói, lợi hại cái gì, không phải ngươi vừa mới dạy ta sao? Ta dạy, Haku ngẩn người, một mặt không thể tin. Đây là lần đầu tiên ngài thi triển những cái nhẫn thuật thủy độn này sao? Hyuga Kagami gật đầu nói. Chấm, bơ, đây đúng là lần đầu tiên ta thi triển nhẫn thuật thủy độn. Haku nghe xong, có cảm giác như đang mơ. Haku mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng bởi vì là người sở hữu huyết kế băng độn, cho nên lực cảm giác của nó với chakra thủy thuộc tính rất mạnh. Nó có thể cảm giác được rõ ràng trên người Hyuga Kagami nắm giữ một cỗ chakra thủy thuộc tính lớn tới mức khiến người ta sợ hãi. Theo lý thuyết, ninja nắm giữ chakra thủy thuộc tính khổng lồ như thế, dù thủ đoạn lợi hại nhất không phải là nhẫn thuật thủy độn. Vậy người đó cũng phải rất quen thuộc với nhẫn thuật thủy độn mới đúng. Hyuga Kagami rất rõ nghi hoặc của Haku, nhưng hắn không giải thích gì nhiều. Mà phân phó nói, theo ta, nói xong, Hyuga Kagami liền đạp nước hướng về trung tâm hồ. Haku hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên nước, đi theo Hyuga Kagami, đạp nước đối với người nắm giữ huyết kế băng độn như Haku. Không tính là việc gì khó, chỉ là nó tuổi còn nhỏ, tính cách cũng không mạnh mẽ, cho nên làm cái gì cũng cảm thấy sợ sệt. Thiếu lòng tin, thượng du đền Nakano, Itachi một người cõng hai bao cát, chạy bộ dọc theo bờ sông sát đền Nakano. Theo tuổi tác dần lớn, Itachi càng ngày càng lý giải mâu thuẫn giữa thôn và gia tộc. Đặc biệt là sau khi Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, gia tộc và thôn tựa hồ cũng không còn khoan nhượng, người duy nhất cố gắng điều hòa hai bên, cũng chỉ còn lại một mình Uchiha Shisui. Có lẽ là vì kiêng kỵ Shisui, kẻ sở hữu Mangekyo Sharingan, tộc Uchiha và thôn đều thu liễm chút thái độ căm thù. Nhưng ai cũng minh bạch, Shisui không có khả năng vĩnh viễn áp chế vết rách giữa đôi bên. Itachi vừa chạy bộ, vừa suy tư, hắn đang suy nghĩ tương lai của tộc Uchiha, bởi vì trong mắt hắn, Uchiha và thôn, tựa hồ tất sẽ có một phương diệt vong. Ồ anh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng động lớn. Itachi theo tiếng nhìn tới, ở nơi xa chân trời nổi lên một đạo sương mù mông lung. Dưới ánh nắng chiếu xuống, chiếu ra một cái cầu vồng bảy màu. Thật đẹp, ngây người nhìn cầu vồng trên trời. Tâm tình Itachi đang bực bội, bỗng có một nụ cười ít thấy trên môi. Chẳng lẽ bên hồ có người đánh nhau? Rất nhanh hắn liền ý thức được nơi xa có người đang thi triển nhẫn thuật. Thế là tăng tốc độ, muốn tới gần nhìn một chút, cũng không chờ hắn đi được mấy bước, nơi xa lại truyền tới tiếng nổ vang. Ngay sau đó, bầy chim bên trong rừng rậm cũng bị dọa sợ nhao nhao bay lên. Itachi lập tức ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng nhảy lên trên một cây đại thụ. Ầm ầm, không bao lâu sau, một ngọn sóng lớn khổng lồ ào đến, cơ hồ đem trọn phiến rừng rậm bao phủ. Itachi một mặt chấn kinh, cái này, hắn rất khó tưởng tượng ai có thể nắm giữ lượng chakra khổng lồ như thế. Thi triển ra nhẫn thuật thủy độn khủng bố như vậy, trước mắt trong kiến thức mà hắn biết, tựa hồ chỉ Hokage đệ nhị đã chết là có thể làm được. Giữa hồ nước, Hyuga Kagami nhẹ thở dài, nghĩ ngợi, sau khi thêm vào tế bào Haku, lực khống chế với chakra hệ thủy của cỗ nhân bản thể này quả nhiên rất khủng bố. Khác biệt với Hyuga Kagami còn đang đứng giữa hồ suy tư. Haku bên này đang gặp tai ương, lúc này trên mặt Haku chỉ còn lại thần sắc khủng hoảng. Thân thể nó miễn cưỡng trụ lại giữa sóng nước chập trùng. Trong đầu cơ hồ không thể suy nghĩ được gì, nó làm sao cũng không ngờ tới. Hyuga Kagami sử dụng toàn lực, lại có thể kinh khủng đến cấp độ này. Tí tách, lúc này, trên trời bắt đầu mưa to như chút nước. Haku ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện lúc này mặt trời trên cao chỉ còn lại một vầng sáng mơ hồ. Không trung tràn ngập tầng tầng hơi nước, đem toàn bộ sắc trời đều biến thành âm trầm. Hyuga Kagami đánh giá bốn phía, thầm nói, "Ạc, tựa hồ có chút quá tay." Cỗ thủy độn phân thân này nắm giữ lực khống chế chakra thủy thuộc tính không gì sánh kịp. Lại thêm hắn có long mạch cung cấp chakra, địa điểm lại còn trong hồ nước, bên người đã có sẵn nguồn nước có thể điều động, cho nên sau khi toàn lực thi triển ra nhẫn thuật thủy độn, uy lực của nó đã lớn tới mức chính hắn cũng không tưởng được. Lưu ý thấy hồ nước cũng đã cạn một mảng lớn, hắn ý thức được lần này đúng là chơi lớn rồi. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí có khả năng kinh động đến thôn, thế là hắn không do dự nữa. Lập tức ôm lấy Haku còn đang choáng váng, thân hình nhoáng một cái, biến mất giữa hồ nước. Không lâu sau, Itachi đi tới bên hồ, thấy nước trong hồ hạ thấp một mảng lớn, hơn nữa bốn phía bờ hồ đều ướt sũng, trên trời rơi xuống mưa như thác đổ. Hắn lập tức ngưng trọng lên. Lúc này, lại có bốn đạo thân ảnh rơi xuống bên hồ, bọn họ chính là ám bộ nghe thấy động tĩnh mà chạy đến. Đánh giá Itachi một phen, ám bộ tiểu đội trưởng hỏi, ngươi là tộc nhân Uchiha? Itachi lễ phép đáp, ta là Uchiha Itachi. Không đợi ám bộ tiểu đội trưởng truy vấn, Itachi liền đem tất cả những thứ bản thân biết nói một lần. Nghe xong Itachi giảng thuật, thần sắc ám bộ tiểu đội trưởng có chút khẩn trương, nhìn qua tình hình hiện trường, nơi này tựa hồ vừa mới phát sinh một trận chiến kịch liệt. Hơn nữa song phương giao thủ hẳn đều là ninja vô cùng mạnh mẽ. Chỉ ít là thượng nhẫn thông thường không làm ra nổi động tĩnh lớn như vậy. Konoha đang trong thời buổi rối loạn, bây giờ lại thêm một chuyện thế này, thật sự là làm mọi người cảm thấy bất an. Nhẹ hít một hơi, ám bộ tiểu đội đội trưởng nói với Itachi, đối phương có lẽ đi không xa, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh một chút về thôn đi. Cách chương.